Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47, anh cần một người vợ ưng. Chuyện này thì liên quan gì đến cô? Anh cần một người vợ thì đi mà tìm vợ của mình, nói với cô làm gì? Thưa anh, tôi không hiểu ý của anh. Tô Khiết nhìn ra, người đàn ông này tích chữ như vàng, cho nên cô không dám trông mong anh chủ động giải thích, vì vậy chỉ có thể tự mình đến hỏi. Tô Khiết cảm thấy vấn đề này nhất định phải giải thích rõ ràng. Tôi cần một người vợ, mà cô lại vừa khéo phù hợp. Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, ngược lại rất nhẫn nại giải thích với cô. Lần này, chắc là giải thích rõ ràng rồi đấy chứ. Vì sao, tôi phù hợp chỗ nào? Tô Khiết sửng sốt nháy mắt liên tục. Cô phù hợp. Phù hợp chỗ nào cơ chứ? Cô sửa để không phù hợp nữa, được không? Tôi không thích người con gái quá xinh đẹp, cũng không thích người quá thông minh. Nụ cười nơi khóe môi Nguyễn Hạo Thần càng sâu hơn, ánh mắt nhìn cô dường như phảng phất ý cười. Nghe được anh nói lời này, Tô Khiết từ trước đến nay vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng lúc này cô lại có chút buồn bực. Có ai nói chuyện như anh không? Thà rằng anh cứ trực tiếp nói cô quá ngu quá xấu, cho nên anh mới cảm thấy cô phù hợp còn hơn. Người như anh cũng thật khó gặp mà, có người nào chọn vợ như vậy không cơ chứ? Có điều trong lòng Tô Khiết âm thầm nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Cô là một người con gái đẹp và thùy mị. Cô quả thật chính là như vậy. Cho nên cô nhất định phải duy trì phong thái lịch sự tao nhã của một người con gái đẹp và thùy mị. Anh này, có phải anh đang muốn làm thông gia với nhà họ Tô không? Nếu là như vậy, anh có thể đi tìm ông nội nói chuyện. Hôm nay cũng có không ít người nhắc đến chuyện này với ông nội rồi. Nếu anh đã muốn làm thông gia với nhà họ Tô, vậy thì anh cứ nói thẳng với ông nội, để ông nội giải quyết đi. Đúng vậy, hôm nay số người nhắc đến chuyện làm thông gia quả thật không ít, cho nên nhà họ Nguyễn cũng không thể thua kém được. Nguyễn Hạo Thần nhìn không ra tâm tư của cô, người con gái này giả vờ cũng giỏi đấy. Ban nãy anh cố tình nói như vậy, nhưng sắc mặt của cô lại không hề lộ vẻ tức giận. Được rồi, để anh xem cô có thể giả vờ đến lúc nào. Nhà họ Nguyễn, Tô Khiết khẽ kinh ngạc, ở thành phố A này, những người mang họ Nguyễn không nhiều, cô chỉ biết duy nhất một nhà, chẳng lẽ đó là anh? Không, không thể nào. Sự tồn tại của Nguyễn Thị ở thành phố A này chính là một thần thoại, một gia đình như vậy sẽ muốn làm thông gia với nhà họ Tô sao? Không, tuyệt đối không thể có chuyện ấy được. Không phải anh đang giả mạo nhà họ Nguyễn để lừa cô đấy chứ? 10 giờ ngày mai, gặp nhau ở ủy ban. Trong khi Tô Khiết đang suy nghĩ, giọng nói của Nguyễn Hạo Thần đột nhiên vang lên phía trên đỉnh đầu cô. Cái gì? Lúc này, Tô Khiết hoàn toàn kinh sợ, 10 giờ ngày mai gặp ở ủy ban. Đây là ý gì? Đến ủy ban ý là muốn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn gì sao? Ai có thể nói cho cô biết, đến ủy ban, ngoài lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ra thì còn có thể làm gì không? Hoàn cảnh này, Tô Khiết thực sự không nghĩ ra được khả năng thứ hai. Nhưng mà anh không cảm thấy quá gấp sao? Cách chương.